Vạn đạo Long Hoàng, chương 3511, một đống cường giả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, quấy giày lão phu tu luyện tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh bên cạnh bọn hắn một tòa cung điện bên trong, truyền ra giọng nói lạnh lùng, đón lấy, một bàn tay cực kỳ lớn, từ cung điện ló ra, hướng về Lục Minh cùng Viên Tòng ôm đồm đi. Bàn tay che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, hơn nữa có một cỗ cường đại vô cùng khí thế, hoàn toàn khóa chặt Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tổ cẩn thận, Viên Tòng giống to, dậm chân hướng về phía trước, dùng hết toàn lực trong nháy mắt đánh ra hơn 100 quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 100 đạo quyền ấn cuối cùng hội tụ thành một đạo quyền ấn, đánh vào bàn tay kia bên trên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kinh khủng vang lên ầm ầm, bàn tay kia rung động dữ dội, cuối cùng đụng một tiếng, nổ bể ra. Bất quá, Viên Tòng đánh ra quyền ấn, cũng đồng thời nổ bể ra đến, hơn nữa, Viên Tòng thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Tòng, ngươi không sao chứ? Lục Minh liền vội hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có việc gì, Viên Tòng lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía cung điện nơi đó, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần quân bát trọng, vừa rồi đối một chiêu về sau, hắn liền phát hiện cung điện tồn tại, lại là thần quân bát trọng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai tu luyện nguyên thủy thần thể, chiến lực cũng không sai, xem ra muốn ta tự mình xuất thủ. Cung điện truyền ra giọng nói lạnh lùng, thanh âm vừa dứt, Lục Minh chỉ thấy một đạo huyễn ảnh lóe lên, cung điện bên ngoài mặt liền xuất hiện một bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một cái lão già tóc hoa râm, ánh mắt lạnh lẽo. Tiền bối, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên qua, vô ý quấy rầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liền ôm quyền. Ta quản các ngươi có phải hay không ngẫu nhiên qua quấy rầy đến lão phu tu luyện, sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ nồng nặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui .net, bọn gia hòa này trong lòng đều vặn vẹo. Lục Minh im lặng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác nơi này người đều cực kỳ nóng nảy, không giảng đạo lý, trong lòng vặn vẹo. Động một chút lại muốn động thủ, liền muốn hạ sát thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có thể lý giải, những người này, ở bên ngoài, đều là danh chấn nhất phương cường giả, nhưng là tiến vào mê thất tinh hà, lại không ra được, vĩnh viễn vây ở chỗ này, không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể chờ chết ở đây, tự nhiên trong lòng táo bạo, trong lòng bóp méo. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả nói xong, một trường oanh đi ra áp hướng Viên Tòng. Viên Tòng giống to, đem hết toàn lực đối kháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com, nhưng là coi như Viên Tòng tu luyện nguyên thủy thần thể còn có quỷ chiến quyết tăng thêm, chiến lực cường đại, một dạng đồng cấp tồn tại, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là đối phương thần quân bát trọng, coi như Viên Tòng có mạnh hơn, cũng không địch lại. Miễn cưỡng đối kháng mấy chiêu, liền bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu gia hỏa ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi, nhường ngươi kéo dài hơi tàn. Ánh mắt của lão giả, vừa nhìn về phía Lục Minh, một cái khác bàn tay khô héo giò ra chụp vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng mơ tưởng, Lục Minh giống to coi như đối phương có mạnh hơn, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn sẽ phản kháng đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, giờ khắc này, Lục Minh kích phát ra tất cả lực lượng nguyên thủy thần huyết cũng kích thích ra, hắn thân thể kịch liệt biến lớn, hóa thành một đầu to lớn thần long, cửu trảo đạp không, hư không chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là mạnh khí tức, một cái đỉnh phong thần vương, lại có cường đại như vậy khí tức. Hắn là thần long, cửu trảo thần long, thế gian này, lại còn có cửu trảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, không phải cửu trảo thần long, là nguyên thủy thần thể, tiểu tử này tu luyện nguyên thủy thần thể. Sông núi phía ngoài những người kia khiếp sợ giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước cung điện, lão già kia cũng là kinh ngạc một chút, sau đó, hắn ánh mắt lộ ra tham lam. Nguyên thủy thần long thể, ha ha ha, lấy được tiểu tử này, cũng có thể tìm tới biện pháp ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão già cuồng hỉ, đại thủ càng thêm kiên định chảo xuống. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giống to, điên cuồng phản kháng. Nhưng vào lúc này, xuất hiện dị biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước cung điện mặt, lúc đầu có một đầu thần long pho tượng. Giờ phút này, cái này thần long pho tượng, bỗng nhiên động, phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, xông lên trời, long chảo đạp không, đánh vào lão giả trên bàn tay lớn kia. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng kịch liệt oanh minh, bàn tay lớn kia bị chặn lại, bất quá thần long pho tượng trên người, lại xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ngây ngẩn cả người, có chút mộng bức, cái này thần long pho tượng làm sao động. Tựa hồ cùng hắn nội thể nguyên thủy thần huyết sinh ra cảm ứng nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này thần long pho tượng có linh, tiểu tử này thế mà có thể điều động thần long pho tượng, ha ha ha, có lẽ thật có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả bắt đầu giật mình, sau đó càng là cuồng hỉ, sau đó khí tức bộc phát lại là một trường hướng về Lục Minh chộp tới. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con thần long kia pho tượng tiếp tục giống to, nhào về phía lão giả. Lại là một tiếng oanh minh, lão giả thủ trưởng bị chặn lại, nhưng là thần long pho tượng phía trên vết rách càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, ngăn không được mấy chiêu. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, mặt khác trước cung điện, đều có thần long pho tượng, ta nếu như đem bọn hắn đều điều động tới tuyệt đối có thể áp chế lão đầu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, nghĩ tới mặt khác trước cung điện pho tượng. Vùng non sông này, mỗi một ngọn núi bên trên, đều có một tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện phía trước, đều có một đầu thần long pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng có mấy chục tòa cung điện, Lục Minh chính đang suy nghĩ làm sao điều động những cái kia thần long pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cung điện kia bên trong, nhao nhao có cường đại khí tức bộc phát ra. Những khí tức này, vô cùng kinh khủng, như lang yên một dạng phóng lên tận trời, đón lấy thân hình chớp động, mỗi một tòa cung điện bên trong, thế mà đều xông ra một bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một bóng người khí tức đều vô cùng kinh người, yếu nhất một cái, đều không so với trước lão giả kia yếu. Toàn bộ đều là thần quân bát trọng trở lên tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng chừng 30 mấy người, Lục Minh ngây ngẩn cả người, Viên Tòng cũng ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ quá khiếp sợ trong lòng rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Nơi này thế mà có nhiều cường giả như vậy, điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 30 mấy thần quân bát trọng trở lên tồn tại, liền xem như toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, toàn bộ cường giả cộng lại cũng sẽ không so với cái này nhiều quá nhiều a, những người này, là từ đâu tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dám đánh cực những cường giả này tuyệt đối không phải Thái Hư Thánh Triều, Man Tộc hoặc là Thiên Ất Thánh Triều. Bởi vì thần quân cảnh tối đa chỉ có thể sống 10 cái năm hàng tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác những người này đều là 10 cái này năm hàng tinh tiến vào Mê Thất Tinh Hà, nếu như 10 cái năm hàng tinh bên trong Thái Hư Thánh Triều, Man Tộc Thiên Ất Thánh Triều đi vào nơi này nhiều cường giả như vậy đã sớm gây nên thiên đại chấn động. Cường giả như vậy, đều là danh chấn nhất phương đại lão, mất tích muốn không làm cho chấn động cũng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, những người này, khẳng định không phải Thái Hư Thánh Triều, Man Tộc Thiên Ất Thánh Triều ba đại thế lực vô cùng có khả năng, là từ càng xa xôi thế lực đến. Sau đó, Lục Minh cùng Viên Tòng Tâm chìm xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức xuất hiện nhiều cường giả như vậy, bọn họ làm sao đối kháng. Kém nhiều lắm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thủy thần long thể, thật kinh người, nguyên thủy thần long thể, tiểu tử này sẽ không phải đã ngưng luyện ra nguyên thủy thần huyết rồi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê Thất Tinh Hà, năm đó chính là thần long nhất tộc một cái bí địa, có tiểu tử này, có lẽ chúng ta có thể ra ngoài a, những người này nhìn chòng chọc vào Lục Minh, mắt sáng rực lên, lộ ra ánh sáng hừng hực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.